Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 250, tuyết. Mấy người thương nghị một nửa, nhìn thấy bên ngoài bay lên bông tuyết, mấy người sắc mặt đều là khó coi. Trên thảo nguyên tuyết, một chút đứng lên thường thường sẽ kéo dài một hai ngày. Đây cũng là bởi vì nơi này vĩ độ nguyên nhân. Hơn nữa bởi vì không có sơn thể ngăn che, quét qua phong sẽ thổi lên trên mặt đất phủ tuyết. Hơn nữa, đối với bọn hắn những thứ này dự định hành quân đánh giặc người mà nói, còn có phi thường chí mạng một chút. Vậy nếu không có nhận ra độ tuyết rơi lớn sau này, che lại rồi con đường, chung quanh hết thảy đều là một mảnh trắng xóa, coi như lại lão luyện thám báo, cũng không có cách nào ở loại tình huống này chung tìm tới đường ra. Trương Công cần thở dài nói, hy vọng này tuyết buổi chiều có thể dừng đi. Ngoặc kép, Tô Bạch thần sắc có chút khó coi. Hắn là biết, này tuyết sợ là nhất thời bán hội không dừng lại được. Bây giờ cũng không biết Hiệt Lợi Khả Hãn còn có thể hay không Thiên Nha Đình. Nếu như hắn bởi vì tuyết rơi nhiều trễ nãy mà buông tha, nhóm người mình trước liền bạch dụng công rồi, mà nếu như bọn họ thừa dịp tuyết rơi nhiều di chuyển rồi, nhóm người mình nếu như bây giờ không đuổi theo, sợ là liền không đuổi kịp, nhưng là muốn theo đuổi lời nói, phía sau mình có thể là có mấy vạn người. Những người này ở đây tuyết rơi nhiều trung hành quân, phong hiểm thật sự là hơi lớn. Trong lúc nhất thời Tô Bạch chân mày thật chặt nhíu, có chút tiến thối lưỡng nan. Lúc này còn phải là Lý Tĩnh như vậy lão tướng có kinh nghiệm, quyết định thật nhanh hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn và sắp đặt, sau nửa giờ lên đường. Vương Sửu Nghiêu có hạ quan, Tô Bạch quỳ một chân trên đất, dẫn mệnh đạo, mệnh của ta ngươi dẫn hai thiên quỷ vương quân hướng Ngũ Nguyên quận lên đường, lịch thì sẽ có chúng ta nội ứng lưu lại cho ngươi tín hiệu. Ta sau lưng ngươi chỉnh đốn và sắp đặt đại quân, nếu như vô tình gặp hắn người đột quyết, liền cùng bọn họ chiến đấu, kéo bọn họ bước chân các loại đại quân ta. Minh bạch, hạ quan minh bạch, lên đường. Phải, thuần trắng lĩnh mệnh, chạy quỷ vương quân chú đóng phương hướng đi. Sau lưng truyền tới Trương Công cần giọng oang oang, toàn quân thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường. Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang là một mực ở bên Tô Bạch bên người, nhìn vẫn còn ở tuyết bay hoa, hắn cau mày nói, tướng quân, bây giờ có thể là không phải một cái hành quân thời cơ tốt a. Ở trong tuyết hành quân sẽ đại đại tiêu hao chúng ta thể lực, hơn nữa ở phong tuyết chung đi đường, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng. Tô Bạch gật đầu nói, không sai. Nhưng là này hà nếm không phải chúng ta cơ hội. Loại này tuyết rơi nhiều hà, coi như là Hiệt Lợi Khả Hãn cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ đánh bất ngờ hắn đi. Tuyết rơi nhiều cũng sẽ che giấu chúng ta hành tích, đến lúc phụ cận còn không phải chúng ta định đoạt. Hoàng Tứ Lang nghiêm mặt nói, tướng quân không thể khinh thường. Mặc dù chúng ta trước thắng lợi một trận, bất quá đó là chúng ta công địch chưa chuẩn bị. Hơn nữa bọn họ cũng là không phải đột quyết tinh nhuệ, chỉ có thể gọi là một loại binh lính mà thôi. Hiệt Lợi Khả Hãn bên người cũng đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Liền coi như chúng ta quỷ vương quân trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, cũng không nhất định sẽ là đối thủ của bọn họ. Liền lấy chiến lập tức tới nói, chúng ta còn kém một cấp bậc. Tô Bạch dừng bước, nhìn về phía Hoàng Tứ Lang nói, Hoàng tiên sinh, ta biết ngươi vì tốt cho ta, bất quá đây là đại soái mệnh lệnh, hơn nữa ta cũng cảm thấy này cái mệnh lệnh có thể được. Chẳng lẽ ta còn có thể vi phạm quân lệnh sao? Hoàng Tứ Lang cười khổ nói, tướng quân nói là tiểu lão nhi quá lo lắng. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, Hoàng tiên sinh tâm ý ta minh bạch. Ta cũng là không phải đang trách tiên sinh, chỉ là chuyện này không cho sơ thất. Chúng ta định hảo kế hoạch không thể bởi vì một trận tuyết mà thay đổi. Tô Bạch nhìn về Trường An phương hướng, nơi đó còn có cha mẹ của hắn huynh đệ đang đợi hắn trở về đây. Lúc này Ngũ Nguyên quận cũng xuống đến, tuyết rơi nhiều. Hiệt Lợi Khả Hãn đứng ở ngoài điện đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy một mảnh bông tuyết. Tùy ý nó tại chính mình lòng bàn tay hòa tan. Hiệt Lợi Khả Hãn thở dài. Hắn ở Đột Quyết sinh hoạt nhiều năm. Chỉ là nhìn tuyết liền biết. Trận này tuyết sợ là không nhỏ. Mà chờ đến tuyết rơi quá lớn. Che giấu đồng cỏ thời điểm. Đột Quyết liền phải loạn. Loại này tuyết tai. Bọn họ xưng là bạch tai, dê bò không có thảo ăn, dĩ nhiên là không sống được, người Đột Quyết sẽ ở dê bò tối mập thời điểm làm thịt giết bọn hắn, giảm bớt bọn họ sụt ký, mà chờ đến những thứ này dê bò mau ăn quang thời điểm. Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ lôi kéo bọn họ, đồng thời tấn công đại đường, sự tình như thế Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là không phải là một lần hai lần rồi. Bất quá năm nay nhất định sẽ có chút không giống, bởi vì năm nay đại đường không chỉ có không có phòng thủ, còn đánh tiến vào, hắn tâm phúc phụ tá liền đứng cách phía sau hắn chưa đủ 10 mét địa phương. Một thân tuyết bạch hồ cừu không dính một mảnh bông tuyết. Hắn lại là đại đường nằm vùng ở Đột Quyết nội ứng. Hoặc là cũng có thể nói là bị đại đường kêu gọi đầu hàng nội ứng. Bây giờ hắn muốn cùng Tô Bạch muốn không sai biệt lắm. Hắn đang suy nghĩ đại đường quân đội còn có thể hay không đúng hẹn tới đây. Về phần Hiệt Lợi Khả Hãn phương diện này hắn chính là không một chút nào lo lắng. Hắn có nắm chắc có thể thuyết phục hắn. Câu có tục thoại, sống được càng lâu nhân, lá gan lại càng nhỏ. Những lời này đặt ở trên người Hiệt Lợi Khả Hãn là đang ở thích hợp bất quá. Bây giờ hắn không chỉ là nhát gan, hơn nữa còn không muốn suy nghĩ, đã mất đi một cái đế vương tối không thể thiếu đồ vật. Đây cũng là hắn buông tha Hiệt Lợi Khả Hãn một trong những nguyên nhân. Còn có một chút chính là, đại đường hứa nặc cho hắn đồ vật, quá phong phú, hắn không có nghị lực cự tuyệt. Tử Ngọc, dân chúng thu thập thế nào? Hiệt Lợi Khả Hãn không có xoay người. Đưa lưng về phía phụ tá nói, bị gọi là Tử Ngọc phụ tá đáp lại, phần lớn đã thu thập xong rồi, bây giờ bọn hắn đang ở nhẹ một chút chính mình dê bò ngựa. Chờ hai ngày sau lên đường, Hiệt Lợi Khả Hãn xoay người lại. Hắn rất cao, 1m9 mấy thứ tử, người mặc nâu đậm xen nhau ra áo cừu, trên đầu mang theo một cái rất đơn sơ băng tóc. Bên hông chứa một cái tượng trưng quyền lợi kim đao, phối hợp sau lưng cảnh tuyết, thật là có một loại hào khí. Bất quá từ trong miệng hắn nói ra lời, liền bại lộ rồi hắn bản chất. Thông chi một chút đi, Minh Thiên Nhất sớm lên đường. Này tuyết nhất thời bán hội là không dừng lại được. Nếu như ở vãn hai ngày, tuyết rơi dày, sợ là liền không đến được thích miệng. Tử Ngọc nghe một chút. Cao mày nói, nhưng là mồ hôi, như vậy có phải hay không là có chút quá vội vàng rồi. Rất nhiều trăm họ dê bò đều là ở ngoại địa thả nuôi. Chạy trở về nhanh nhất cũng phải hai ngày a. Hiệt Lợi Khả Hãn lắc đầu nói, bây giờ không để ý tới nhiều như vậy rồi. Chờ đến đại đường đánh tới thời điểm, những nghiêu đó dê chỉ cho đại đường nhân làm quân chi phí mà thôi. Phân phó. Có thể mang đi toàn bộ mang đi, không thể mang đi toàn bộ thiêu hủy. Tử Ngọc nghe một chút, vội vàng nói, mồ hôi, như vậy phía dưới trăm họ định sẽ sinh lòng bất mãn a. Hiệt Lợi Khả Hãn cười lạnh hai tiếng, nói, bất mãn thì có thể làm gì? Ta đây là ở cứu bọn họ, không cần nói nhiều, chuyện này cứ quyết định như vậy. Nói xong cũng đang không có rồi nhìn cảnh tuyết tâm tư. Xoay người trở về đại điện. Tử Ngọc khe khẽ thở dài. Hắn cũng không có ý định ngăn cản Hiệt Lợi Khả Hãn loại này tự mình diệt vong cử động. Này một ít cùng hắn phải làm việc tình lại không mâu thuẫn. Cớ sao mà không làm đây? Tử Ngọc một phủi ra cừu. bước đi về phía xa xa. Hắn muốn đi truyền đạt Khả Hãn mệnh lệnh. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị đầy đủ 3 ngày lương thảo. Sửa sang lại bọc hành lý. Ta cho các ngươi 2 khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Nghe rõ ràng không? Ngoặc kép, Tô Bạch đến đại doanh sau. Vận đủ nội lực hét lớn. Trước nhất phản ứng kịp chính là Hàn Lão Hổ. Hắn dẫn đầu kêu một tiếng là. Cũng không hỏi Tô Bạch đã biết người đi đường là phải đi nơi đó. Ngược lại không thể nào hồi đại đường là được. Ở lẫn nhau truyền đạt tin tức sau. Quỷ vương quân thật nhanh phá hủy đại doanh lều vải. Phân giải thành miếng nhỏ sửa sang lại ở trên chiến mã. Đến thời điểm 5 người một tổ. Rất nhanh thì có thể xây dựng lên một cái lều vải đến. Đây cũng là ở hộ huyện huấn luyện rất lâu một cái kỹ năng. 2 khắc sau, 2 thiên quỷ vương quân toàn bộ chờ xuất phát. Nhờ vào lần này đại tuyết nguyên nhân, vật liệu mang nhiều một chút. Chiến mã nhìn qua đều có chút sưng vù đứng lên. Tô Bạch kiểm duyệt một phen sau, đi tới phía trước nhất. Đối diện quỷ vương quân nói, chúng ta lần này phải đi cho đại quân làm tiên phong. Chúng ta biết đánh vang cùng người đột quyết đệ nhất ỷ vào. Các ngươi ở chính giữa có lẽ sẽ có người chết trận. Bị thương, sợ sao? Không sợ, nhưng là ta sợ. Các tướng sĩ mới vừa nói xong không sợ. Tô Bạch thanh âm liền vang lên. Mọi người đều ngẩn ra. Lúc nào nghe qua loại này trả lời. Nhà ai tướng quân là không phải trên chiến trường không tiếc mệnh. Coi như là trang. Cũng phải trang ra bản thân một bộ không sợ dáng vẻ. Bằng không thế nào mang binh. Kết quả nhà mình tướng quân bây giờ lại còn nói chính mình sợ hãi. Ngay cả Hàn Lão Hổ cái này đi theo Tô Bạch 2 năm lão nhân cũng trong lúc nhất thời không phản ứng. Kịp, Tô Bạch cất cao giọng nói. Các huynh đệ, người đột quyết ở trong mắt ta căn bản không có thể gọi là nhân. Coi như dùng 1.000 cái người đột quyết đầu để đổi các ngươi một sợi tóc ta cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì bọn họ không xứng. Ta sợ, ta là sợ người đột quyết sao? Là không phải, ta là sợ các ngươi khinh thường. Ta đem các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ hộ huyện mang ra ngoài. Ta cũng muốn ở đem các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Tô Bạch đề khí lớn tiếng nói. Chính mình mệnh cũng cho ta kinh quản một chút. Nếu như các ngươi có chút chuyện gì, để cho thế nào ta đối mặt các ngươi cha mẹ vợ con. Toàn bộ tướng sĩ đều cảm giác tâm lý ấm áp. Nguyên lai tướng quân nói hắn sợ hãi là cái ý này a. Tô Bạch giơ tay trung đại thang nói, các huynh đệ lên đường. 2 chân kẹp một cái chiến mã, hướng xa xa tập kích bất ngờ đi. Tô Bạch trí nhớ kinh người, nhìn qua một lần đồ vật liền tuyệt đối sẽ không ở quên. Theo còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường mòn, chạy thẳng tới Ngũ Nguyên quận. Lý Tĩnh, Trương Công Cẩn đám người chính là vẫn còn ở giám sát đại quân sửa sang lại quân chi phí. Nhìn ra đại doanh Tô Bạch, Lý Tĩnh yên lặng ở tâm lý bóp tính một chút ngày tháng. Còn lại mấy đường đại quân bây giờ cũng phải đến mỗi người vị trí mới đúng. Hy vọng chàng này tuyết sẽ không mang đến biến cố gì. Lý Tĩnh tổng cộng thống soái lục lộ đại quân. Đương nhiên sẽ không ánh mắt thiển cận chỉ là khống chế này 3 vạn người. Còn lại binh mã Lý Tĩnh cũng ở đây thông qua thư điều động. Có thể nói bây giờ Lý Tĩnh đã bố trí 1 chương thiên la địa võng. Chờ hiệt lợi Khả Hãn xin vào. Mà hết thảy này còn cần một cái phù hợp điểm, chính là hiệt lợi Khả Hãn. Bây giờ liền muốn nhìn quỷ vương quân có thể hay không kéo hiệt lợi Khả Hãn. Chờ đợi mình đại quân tiễu trừ. Trong lòng là nghĩ như vậy, hắn lại cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng. Bởi vì quỷ vương quân coi như ở là tinh nhuệ cũng chỉ có 2.000 người. Mà đột quyết vương trướng giống như vậy tinh nhuệ, nói ít cũng có thể có 1 vạn người. Đại đường, Đông Cung Lý Thừa Càn bắp chân bị cầm trong bao chứa lấy. Cách rất gần còn có thể hỏi một cổ kích thích tính khí vị. đây là thuốc giảm đau mùi vị. Lý Thừa Càn nằm ở trên giường nhỏ, hai mắt vô thần nhìn điện khung, môi trắng bệch, không nói lời nào. Thường ngày náo nhiệt trong đại điện, một cái cung nữ thái giám không có, chỉ có Khâu Công Công ngồi chồm hổm ở giường trước giường. Thật chặt là hai ngày không thấy, Khâu Công Công liền già rồi không dưới 10 tuổi. Tóc càng là toàn bộ đều trắng. Ngay tại Thái tử xảy ra chuyện ngày hôm đó, Lý Thế Dân tự muốn đem bọn họ những thứ này Thái tử người bên cạnh cũng chém. Chữa bọn họ cái không làm tròn bổn phận tội. Lý Thừa Càn kêu khóc hả, cũng vẻn vẹn chỉ là bảo vệ Khâu Công Công một người mà thôi. Cái này lão thái giám là Lý Uyên cho hắn, một mực trung thành Cảnh Cảnh đi cùng ở bên cạnh hắn. Là nhìn hắn lớn lên, hắn làm sao nhịn tâm nhìn hắn nhận lấy cái chết. Lý Thừa Càn không phải người ngu, hai ngày này thông qua người chung quanh biểu hiện, là hắn có thể đoán được một, hai, đã biết cái đùi phải, sợ là muốn què rồi. Nghĩ đến đây hắn liền kinh hoàng dị thường, hận không được không muốn sống. Hắn không cách nào tưởng tượng sau này mình đi bộ khập khễnh bộ dáng, nhân gia sẽ thấy thế nào chính mình, có thể hay không ở phía sau len lén nghị luận chính mình. Nhìn a, đại đường thái tử lại là một người què. Ngoặc kép, không, sẽ không, đại đường thái tử thế nào lại là cái người què đây? Chính mình hẳn rất nhanh sẽ bị phụ hoàng bãi nhiệm đi. Dù sao ai gặp qua người què làm hoàng đế, ai sẽ thừa kế thái tử vị đây? Thanh tước, hay lại là Khác Nhi đây? Bây giờ Lý Thừa Càn liều mạng phân tán sự chú ý của mình, muốn để cho mình tận lực không thèm nghĩ nữa chân mình. Mặc dù hắn giờ nào khắc nào cũng đang đau nhói, không đang nhắc nhở chính mình, hết thảy các thứ này không phải là mộng. Lý Thừa Càn hay lại là muốn mượn cớ an ủi mình. Hắn cảm giác rất kiềm chế. Tại sao? Hết thảy các thứ này đều là cái gì? Lý Thừa Càn đột nhiên ngồi dậy giận dữ hét. Vị trí này là bản cung, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Những lời này Lý Thừa Càn kêu rất dùng sức, dọa Khâu Công Công giật mình, nhìn giống giận lên tiếng Lý Thừa Càn. Khâu Công Công rốt cục thì khóc ra thành tiếng. Thái tử đã như vậy thất hồn lạc phách hai ngày rồi, bộ kia rồi sống không thú vị bộ dáng để cho Khâu Công Công nhìn tâm cũng phải nát rồi. Nói một câu có chút bất kính lời nói, Khâu Công Công là nhìn Lý Thừa Càn lớn lên, đã sớm ở tâm lý coi hắn là thành chính mình tôn nhi. Trên đời vị nào ra ra sẽ nhịn tâm nhìn mình tôn nhi bộ dáng này. Bây giờ nghe đến Lý Thừa Càn giống giận, Khâu Công Công ngược lại là cảm giác buông lỏng một ít. Bất kể như thế nào, chỉ cần có động lực liền có thể. Nhìn Lý Thừa Càn vậy có nhiều chút điên cuồng thần sắc, cùng không ngừng rơi lệ con mắt, Khâu Công Công chặt bận rộn chuyển thân đứng lên, vào trong ngực xuất ra khăn tay, một bên an ủi Lý Thừa Càn nói, điện hạ, Khác kịch liệt như vậy vận động, ngài chân còn chưa xong mà, còn chưa khỏe, bản cung chân không lành được, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cũng là ngươi cũng phải lừa gạt bản cung. Thế nào, nhân vì bản cung là một cái người què, ngay cả ngươi này nô tài cũng xem thường bản cung rồi không? Lý Thừa Càn giận dữ hét, bây giờ hắn trong lòng đã có nhiều chút vặn vẹo. Hắn năm nay chẳng qua chỉ là một cái 10 tuổi hài tử, còn thân ở chức cao như vậy, bây giờ đột gặp biến đổi lớn, rất dễ dàng sẽ tạo thành trong lòng vặn vẹo. Lẽ ra lúc này phương pháp tốt nhất chính là cha mẹ ở một bên khuyên bảo. Có thể Lý Thế Dân là hoàng đế, mỗi ngày có đếm không hết tấu chương phê duyệt, chậm một ngày cũng không biết muốn có bao nhiêu dân chúng chịu khổ, chỉ có thể thỉnh thoảng dành thời gian tới liếc mắt nhìn, thậm chí cũng không thể nói hai câu muốn đi. Về phần trưởng tôn hoàng hậu, ở biết mình con trai què rồi sau này quýnh lên bên dưới, trưởng tôn hoàng hậu cũng đi theo ngã bệnh. Khâu Công Công nghe một chút,